Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Tần Lộ bị bắt đi. Thứ 20 càng, lúc này, quanh quẩn tại trên người các nàng tử quang, một chút chính tại tiêu tán mà ra, mà Tần Lộ vẫn như cũ ôm Mộ Nhan Tịch, lúc này sau người đã hôn mê, khí tức đều còn thượng tại. Hẳn là không nguy hiểm gì, nghe Mộ Nhan Tịch kia hô hấp đều đều hô hấp, Tần Lộ trong lòng cũng là thở phào một cái, người vô sự liền hào, vừa mới thật sự hù chết nàng, vạn độc chi thể thế nhưng chạy tới trên người của ngươi. Giao ra đây cho ta, tử quang một tán tẫn, hắc bào nhân kia liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Lộ. Trong mắt có phi thường không cam lòng thần sắc. Dựa vào cái gì không phải hắn? Ngươi là tới khôi hài a? Ngươi để cho ta hiện tại như thế nào lấy ra tới? Ngươi có bản lãnh chính mình tới lấy a? Tần Lộ lạnh rên một tiếng, sau đó đem Mộ Nhan Tịch đỡ đến một cái ghế dựa bên trên. Chờ đến hết thảy đều làm xong lúc sau, Tần Lộ cái này mới lạnh lùng nhìn về phía người áo đen. Đả thương Mộ Nhan Tịch không tính, lại còn muốn cướp nàng vật trên người. Hừ, ta nếu là có thể lấy vừa mới liền lấy được rồi. Hiện tại đồ đằng ở trên thân thể ngươi, cho ngươi một lựa chọn. Chết, cái thứ hai, theo ta đi, nếu vạn độc chi thể đã không tại Mộ Nhan Tịch trên người, kia nàng chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Tần Lộ trên người. Bởi vì là nhiệm vụ chủ yếu là lấy đến vạn độc chi thể, Mộ Nhan Tịch cũng không có tác dụng gì, lựa chọn đã hạ đạt, vô luận Tần Lộ tuyển cái nào, hắn đều sẽ được đến vạn độc chi thể. Ta, một cái đều không chọn. Tần Lộ trầm ngâm đã lâu, sau đó nói ra một cái nhường người áo đen cũng không tin trả lời. Suy nghĩ bức nàng đi vào khuôn khổ, nằm mơ đi thôi, hừ, không biết điều, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thấy Tần Lộ cái kia vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, hắc bào trong lòng của người ta rốt cuộc áp lực không được nộ hòa. Đối với Tần Lộ lớn tiếng kêu nói, hiện tại người thái độ đều như vậy cường ngạnh sao? Đến đây đi, đối với người áo đen khiêu khích, Tần Lộ toàn bộ hành trình đều là một bộ vẻ mặt vô tội. Sau giả từ mới vừa bắt đầu đến hiện tại, nàng nghe được tàn nhẫn lời nói thật sự là quá nhiều. Nhưng là dùng ở trên người nàng lúc sau lại không có một chút lực sát thương. Chỉ dựa vào nghiêu bức thổi vang có tác dụng chó gì a? Bất quá người áo đen lần này cũng không có dành trước xuất kích. Nhưng thật ra từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái bình. Kia bình tử không đại không tiểu, vừa vặn có thể phóng một cái nắm tay. Từ cái kia cái chai vẻ ngoài tới xem, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng là người áo đen đem cái kia đồ vật bên trong cũng sau khi đi ra. Nhưng thật ra cầm Tần Lộ cấp kinh ngạc một phen. Nơi đó mặt thế nhưng là một ít thật nhỏ trùng. Mỗi cái trùng lớn nhỏ đều không giống. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một cổ linh lực cường đại, để cho người ta không thể không đề cao cảnh giác. Đi, người áo đen nhẹ nói. Tiếp theo những côn trùng kia như là nghe hiểu mệnh lệnh từng cái một đều hướng Tần Lộ bên này bò tới, bởi vì thể tích rất nhỏ, số lượng hữu hạn, trực tiếp liền cầm Tần Lộ làm cho hôn mê. Đây là cái gì chiêu số? Phóng một ít trùng đi lên cắn nàng sao? Kia phê sâu tốc độ thực mau, một chút rượu tựu ra nhìn bây giờ Tần Lộ dưới chân. Chính làm Tần Lộ chuẩn bị sử dụng linh lực đem chúng nó đánh bay thời điểm. Thân thể thế nhưng không động được. Chính là tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Thân thể không giải thích được liền không động được. Đảo mắt một xem, nguyên lai là có mấy chỉ sâu bò lên bắp chân của nàng. Nhưng là cứ như vậy mấy chỉ làm sao sẽ để cho nàng không động đậy. Đừng vùng vẫy nữa, ta cái này cổ trùng phi thường lợi hại. Chỉ cần dính lên một con, thân thể liền không thể động. Nếu không phải xem tại vạn độc chi thể ở trên thân thể ngươi, ta sớm liền giết ngươi. người áo đen thanh âm khinh phiêu phiêu, như là ở trào phúng Tần Lộ giống nhau. Ngươi muốn như thế nào? Tần Lộ gầm nhẹ, là nàng đại ý, bằng không cũng sẽ không để người áo đen trào ở cơ hội như vậy. Như thế nào? Đương nhiên là mang ngươi hồi Nam Quốc, bằng không ta như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Người áo đen vừa đi, một bên nhẹ giọng cười nói, ngươi từ từ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám dẫn ta đi, Giang Thu nhất định sẽ giết ngươi, ngươi tin hay không? Mắt thấy người áo đen đi vào, Tần Lộ hiện tại lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đem Giang Thu tên nói ra, hy vọng như vậy có thể kinh sợ ở sau người. Giang Thu là ai? Quan ta thí sự, nhiệm vụ của ta là thu hồi vạn độc chi thể. Chuyện về sau ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói nữa, không buông tha ta, chờ tìm được ta huyễn thuật rồi nói sau. Người áo đen vừa nghe thấy Giang Thu tên này, trong lòng lập tức có loại không hiểu quen thuộc cảm, như là ở nơi nào nghe nói qua giống nhau. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ, lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Quản hắn, người mang đi là được. Sau này báo thù cái gì lại mặc kệ hắn sự. Ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tần Lộ một thấy không có hiệu quả, trong lòng một chút rượu tựu nóng nảy. Huyễn thuật, khó trách Giang Thu đến hiện tại đều không tới. Nguyên lai là người áo đen thiết hạ huyễn thuật, nhưng là cứ việc như vậy, nàng vẫn là muốn kéo dài một chút thời gian. Nếu là Giang Thu chính tại phá huyễn thuật đâu, nhiều tranh thủ một chút là một chút, nói không chừng vừa vặn liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa đâu. Đừng nói nhảm, đi thôi. Vừa nói xong, người áo đen liền mang theo Tần Lộ rời đi tiệm cà phê này. Lúc này ở không trung bên trong, Giang Thu chính vẻ mặt sốt ruột tìm kiếm Tần Lộ thân ảnh, nhìn một hồi không thấy được, sau đó liền dùng thần thức cảm thụ một chút, rốt cuộc tại một cái chớp mắt ở giữa cảm nhận được vị trí tại một cái tiệm cà phê bên trong. Phản ứng không kịp nữa, Giang Thu một cái chớp mắt ở giữa liền hướng cái kia tiệm cà phê vị trí bay đi. Một phân chung về sau, hắn tới cái kia tiệm cà phê, mới vừa một chút tới, hắn liền không kịp đợi đi vào cái kia tiệm cà phê bên trong. Trong dự liệu đánh nhau hiện trường xác thật tồn tại, đi sau khi đi vào, hắn phát hiện toàn bộ cửa hàng bên trong thế nhưng không có Tần Lộ khí tức. Cái kia vừa mới hắn cảm nhận được là cái gì? Khụ khụ, Tần Lộ tỉ tỉ, lúc này Mộ Nhan Tịch cũng tại mông lung bên trong tỉnh lại. Nàng tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là đi kéo Tần Lộ. Thế nhưng, trong óc bên trong bàn tay nhỏ mềm mại kia cũng chưa từng xuất hiện. Sờ được đều là một ít băng lãnh biên biên nơi hẻo lánh nơi hẻo lánh. Không cảm giác được Tần Lộ tồn tại, Mộ Nhan Tịch một chút rượu tựu tỉnh lại. Đột nhiên vừa nhấc đầu không nghĩ tới cùng Giang Thu bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của nàng bên trong là lộ ra nóng nảy cùng khẩn trương. Rồi sau đó người trong mắt lại là nôn nóng cùng ôn giận. Tần Lộ đâu? Giang Thu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc này, phương diện này cũng chỉ có Mộ Nhan Tịch một người. Mà Tần Lộ nhưng không thấy. Nam Quốc muốn bắt là Mộ Nhan Tịch. Nhưng vì cái gì không thấy lại là Tần Lộ? Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Có ai có thể đủ nói cho hắn? Ta không biết, vừa mới ta bị đánh bên trong một quyền lúc sau liền hôn mê. Chuyện về sau cũng không biết. Mộ Nhan Tịch có chút bối rối nói ra. Bởi vì là nàng nhìn thấy Giang Thu trong ánh mắt nộ hỏa. Cảm giác tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền sẽ bộc phát ra giống nhau. A. Nghe được Mộ Nhan Tịch sau khi trả lời, Giang Thu trầm mặc một giây, sau đó cặp kia u con mắt màu đen bên trong tràn ngập tơ máu. Vươn tay một quyền liền đánh tới trước mặt trên tường, khoảnh khắc ở giữa, bên kia mặt tường toàn bộ sụp xuống, theo sau một cái viên hình đại động xuất hiện tại Giang Thu trước mặt. Này tường thoạt nhìn đến có 20-30 cm đi. có thể một quyền cầm bên trong ở giữa đánh ra một cái hố. Này lực lượng đạt tới một cái loại trình độ nào? Giang Thu đánh xong, không khí bên trong đó là an tĩnh đáng sợ. Mộ Nhan Tịch đứng ở một bên hoảng sợ nhìn Giang Thu. Sau người trên mặt vẻ mặt đó thật sự là thật là đáng sợ. Đây là sau người tức giận bộ dáng sao? Khó trách Mộ Chấn Nam nói Giang Thu là Tu La Thần. Hiện tại xem ra, so Tu La Thần đều muốn khủng bố a. Cái kia, huynh đệ, chúng ta bình tĩnh một chút a. Trước cầm sự tình hỏi rõ ràng. Đang đứng ở như vậy một cái an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Một đạo thanh âm không hài lòng từ bản không bên trong vang lên. Người này liền là đi theo Giang Thu mà đến Cam Bàn Tử. Cam Bàn Tử tại không trung thấy được Giang Thu nện tường kia một màn về sau. Trong lòng thầm than một tiếng không tốt, khẳng định là Tần Lộ ra chuyện, bởi vì là mỗi lần chỉ cần Tần Lộ vừa ra sự. Giang Thu liền cấp cùng cái gì dường như, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh một cái cho ta xem. Giang Thu thu hồi tay về sau, quay đầu nhìn về phía Cam Bàn Tử, ánh mắt bên trong có thống khổ cùng không cam lòng. Nếu là hắn có thể sớm tới một bước, Tần Lộ có phải hay không liền sẽ không có việc gì? Không phải, ngươi dạng này nghĩ, không cầm sự tình biết rõ ràng, như thế nào đi tìm, ngươi nói có đúng hay không? Chỉ liếc mắt một cái, Cam Bàn Tử liền xem hiểu Giang Thu trong mắt tâm tình. Lập tức trong lòng cũng là có chút không dễ chịu, nhưng vẫn là muốn nhẹ giọng trấn an ở Giang Thu. Ngươi nói, rốt cuộc là như thế nào hồi sự, cầm toàn bộ quá trình đều cấp ta nói ra. Bình tĩnh sau khi, Giang Thu liền đem tầm mắt chuyển tới Mộ Nhan Tịch trên người. Duy nhất chứng nhân, hắn cần nên biết lúc ấy phát sinh sở hữu sự tình. Hào, rốt cuộc có thể giúp một tay. Mộ Nhan Tịch một chút rượu tựu giống lò xo dường như đánh lên. Lập tức đi ngay đến Giang Thu bên người. Sau đó cầm phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Choáng cũng chuyện về sau nàng không biết, cho nên chưa nói. Ý của ngươi là cái kia Tử Quang có cái gì không đúng phải không? Nghe xong lúc sau, Cam Bàn Tử không hổ là hùng gia, mấy năm nay không bạch hỗn. Một chút rượu tựu chỉ ra mấu chốt của vấn đề, chính là cái này chết chỉ là Mộ Nhan Tịch trên người vọng lại. Hắc bào nhân kia cầm Tần Lộ bắt đi làm gì? Cái kia Tử Quang vừa xuất hiện lúc sau ta liền hôn mê. Sau đó đã xảy ra sự tình tất cả đều không rõ ràng lắm. Dù sao cái này Tử Quang nhất định có vấn đề, bằng không chảo chịu định không là Tần Lộ tỉ tỉ. Mộ Nhan Tịch khẳng định Cam Bàn Tử lý do thoái thác, bởi vì là nàng trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Rốt cuộc phía trước hắc bào nhân kia một lòng muốn chảo nàng. Liền tại Tử Quang sau khi phát sinh, hắn thế nhưng từ bỏ mà lựa chọn bắt đi Tần Lộ. Phương diện này nhất định có vấn đề gì? Ta nghĩ duy nhất biết thật lẫn hẳn là chỉ có Mộ Chấn Nam. Nghe xong phân tích của hai người lúc sau, Giang Thu cái này mới chậm rãi nói, tâm tình của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, phía trước trong lòng oán hận cũng đã biến mất, nếu không phải Mộ Nhan Tịch thế Tần Lộ chắn kia một quyền. Hiện tại trọng thương chắc là Tần Lộ, lúc này trong lòng của hắn có chút cảm kích, ít nhất Tần Lộ hoàn hảo không chút tổn hại không phải sao? Cha ta! Mộ Nhan Tịch hồ nghi nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Sau đó trong lòng cũng là nghĩ tới chút cái gì. Khó nói người áo đen nói đều là thật. Mẫu thân của nàng thật là cái đó Nam Quốc công chúa. Đừng cái này cái kia. Muốn hỏi liền nhanh đi về hỏi. Mà tức lãng phí thời gian. Cam Bàn Tử hô to một tiếng. Toàn mặc dù là đại thủ bao quát. Trực tiếp chính là lôi kéo Giang Thu cùng Mộ Nhan Tịch bay về phía ngoài cửa sổ. Đã nhiên đã kinh hữu mi mục, cái kia phải nắm chặt thời gian đi tìm manh mối. Ở chỗ này mama tức nửa ngày làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,